Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 423, chương 3029, Công Thành, phần 1. Ngô Gia Vĩ đem hai chai bia ném ra, trầm giọng nói: "Ta cũng đáng. Ta là một loại người vô danh, có thể có ngày hôm nay. Ta không tiếc gì liên minh chóc quỷ." Mọi người cũng biểu thị nhau nhau là mình cũng thấy đáng giá. Diệp Thiếu Dương đương nhiên thấy cũng đáng. Hắn nhìn cái Lý huynh đệ này ở trong lòng cảm khái vô hạn. Ban đầu chính là mình như là hành tẩu giang hồ để chỉ là rong chơi, kết bạn với đám huynh đệ này bây giờ đều nhìn thấy là thân thiết. Ngô Gia Vĩ, Tứ Bảo đều là trưởng môn, Đặng Vĩnh Thanh coi như cũng có thể gọi là trưởng môn, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thập Nhị Nên Thiền, Giao Nhân Công Chúa, Thông Linh Phật Tử Hoa, Quỷ Vực Hà Cơ, Thanh Xà, Bạch Xà, cả một thân tanh hôi như Lâm Tam Sinh cũng đến không giới làm nguyên soái của binh mã. Tất cả những huynh đệ của mình chinh nam phạt bắc, tam giới tung hoành, để cho người ta hâm mộ, để cho người ta chỉ trích, làm cho người ta ghen ghét, làm cho người ta tế bái, cho người ta không thể làm gì, để có thể người ta hận nghiến răng mở miệng cái gì cũng làm, thì còn gì mà không đáng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương hào tình vạn trượng, tâm tình mở rộng, đột nhiên hiểu ra. Đoàn người nhìn nhau, mỗi một người trên mặt đều mang theo nét đáng tươi cười. Thật sự là những người kỳ lạ. Mỹ Hoa đánh giá đoàn người, bao gồm cả nàng. Chính là như vậy, là một đống người hiếm có, cuối cùng lại đại diện cho tam giới, đi theo liều chết với đại bốt. Đoàn người yên lặng uống rượu, ăn đêm rằm tháng giêng. Ngồi trên sân thượng đến nửa đêm, 12 giờ pháo vang lên. Ở nơi xa có người bắn pháo hoa, làm cho chói lọi cả bầu trời đêm đen kìn kịt. Hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tranh Tử nắm tay Tiêu Dật Vân, say mê nói. Lão Quách lùi ra ngoài, lấy ra phát minh của mình, thu tất cả hình ảnh của các tà vật, thậm chí cả người, để chụp lại. Lặng lẽ chụp cho một đoàn người một tấm ảnh. Lấy bầu trời đầy pháo hoa làm nền, để lại một màn thật sự là ấn tượng và đẹp mắt. Pháo hoa tóe sáng trong bầu trời đêm trường tồn. Sau đó rất nhiều năm, tấm ảnh chụp này vẫn bày ở trong phòng của lão Quách, để cho bọn họ đến khi chết già vẫn cứ ngắm ảnh chụp này. Bên cạnh ảnh chụp ba người một nhà của lão. Rất nhiều năm, rất rất nhiều năm. Ở quỷ vực Phong Đô Thành, một nhóm người đang bay đến, nhìn thấy như là một cơn hồng thủy, một làn sóng. Tường thành rất cao, không có bị bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng bốn phía Phong Đô Thành đã nhìn không thấy bờ, biết bao nhiêu là nước đỏ như máu. Nhìn qua là một vùng biển mênh mông toàn là máu. Mỗi một đạo sóng đánh vào trên tường thành đều phát ra những tiếng trầm muộn, khiến người ta cảm thấy tường thành này không có kiên trì được. Ở bên trong những cơn sóng, không ngừng có tà vật từ trong nước nhảy ra, hướng bên thành lâu tập kích. Ở bên trên thành lâu có mấy chục chỗ phát sáng, là mấy chỗ trận nhãn của trận pháp to lớn của Phong Đô Thành, phân biệt thiết lập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net